Vạn đạo Long Hoàng, chương 4663, tái chiến gia cầu tiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sư hóa thành bản thể. Hắn một cái móng vuốt nắm chiến đao, liên tục bổ ra, đẩy ra mấy đạo công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế giới thần quy lão giả thừa cơ hất lên, đem Lục Minh vung bay ra ngoài, hướng về nơi xa bay đi. Ta thực lực quá yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh song quyền thật chặt giữ tại cùng một chỗ, xương cốt khanh khách nổ vang. Hắn tâm lý kìm nén một cơn lửa giận, hết sức biệt khuất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kể là trước đó cùng Kim Sắc Đại Điêu đại chiến, hay là hiện tại cùng Thiên Cung Cường Giả đại chiến, hắn cũng không chen được tay. Một câu, vẫn là hắn thực lực quá yếu. Tùy tiện nhúng tay, chỉ có thể vướng chân vướng tay. Chẳng những không có tác dụng, ngược lại sẽ hại sư đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế giới thần quy lão giả vung ra Lục Minh về sau. Mấy cái thiên quân muốn truy sát Lục Minh, nhưng là bị sư còn có thế giới thần quy lão giả đám người gắt gao cuốn lấy. Lục Minh vì cấm kỵ chi thể, tiền đồ không thể đo lường. Hơn nữa đối với cái này một lần chiếm lấy nhân vương nhục thân, cũng có được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Bọn họ cho dù chết, cũng không thể để Lục Minh xảy ra chuyện. Lục Minh, đừng mơ tưởng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia cầu tiên nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Khi thấy Lục Minh bị văng ra ngoài, gia cầu tiên cũng bộc phát toàn lực, truy hướng Lục Minh. Thế giới thần quy lão giả đám người có thể không có cách nào ngăn cản gia cầu tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ có thể liều mạng cuốn lấy những cái kia thiên quân đã rất tốt. Lục Minh bị quật bay ra bên ngoài mấy vạn dặm mới đứng vững thân hình, nhưng là gia cầu tiên lập tức cũng đuổi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, có gan chớ đi, đánh với ta một trận. Gia cầu tiên giống to, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thoáng qua chính là vạn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Lục Minh tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên, dừng lại thân hình, tay cầm chiến thần thương, trực diện gia cầu tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã sớm nghẹn một bụng lửa giận, không chỗ phát tiết. Hắn không phải những cái kia thiên quân đối thủ, nhưng là gia cầu tiên, hắn há sẽ sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, chiến thần thương chấn động, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía gia cầu tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến được tốt, gia cầu tiên nhìn thấy Lục Minh không trốn, lập tức đại hỉ, khẽ quát một tiếng, bốn loại chí cường thiên chi lực nổi lên, hóa thành bốn đạo kiếm quang, chém về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bàn tay chấn động, chiến thần thương lần nữa chấn động, mũi thương cũng là biến đổi, biến thành bốn đạo, cùng gia cầu tiên bốn đạo kiếm quang đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tục bốn tiếng oanh minh, mũi thương cùng kiếm quang đồng thời biến mất. Nhưng là Lục Minh thân thể lại là rung mạnh, không khỏi hướng về phía sau lùi gấp. Thần chủ lục trọng lực lượng, quả nhiên cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ, gia cầu tiên tu vi cao hơn hắn nhất trọng. Chính diện giao phong, một chiêu hắn liền rơi vào hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, hôm nay chảm ngươi. Gia cầu tiên lăng không dậm chân, bạch y tung bay, như trích tiên hạ phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn mỹ thiên chi lực hiện lên. Bốn thanh màu sắc bất đồng trường kiếm. Ở chung quanh thân thể hắn lơ lửng. Kiếm ý ngút trời. Có đúng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh. Đột nhiên đem trong tay chiến thần thương văng ra ngoài. Chiến thần thương như một tia điện một dạng đâm về phía Gia Cầu Tiên. Đồng thời, Lục Minh hai tay cấp tốc kết động ấn quyết. Hồng hoang thức thi triển mà ra. Một mảnh đại lục xuất hiện ở Gia Cầu Tiên đỉnh đầu. Hướng về Gia Cầu Tiên chấn áp mà xuống. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Lục Minh hồng hoang thức. Uy lực càng ngày càng mạnh. Còn không có rơi xuống. Áp hư không không ngừng bạo hưởng. Lục Minh, người một chiêu này, đối ta vô dụng. Kiếm trận, mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Cầu Tiên thét dài. Chung quanh thân thể bốn thanh chiến kiếm tiếp tục xoay tròn. Hóa thành một tòa cường đại kiếm trận. Kiếm quang trùng thiên, hướng về phía trước cùng phía trên bạo trảm mà ra. Cong một tiếng, đứng mũi chịu sào. Chính là chiến thần thương, liên tục bị kiếm quang đánh trúng, rung động dữ dội, bay ngược mà quay về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, càng nhiều kiếm quang đánh vào hồng hoang đại lục phía trên, đem hồng hoang đại lục mạnh mẽ xé rách. Lục Minh bắt lấy bay ngược mà quay về chiến thần thương, thi triển phá thiên thức, nhân thương hợp nhất. Đâm về phía Gia Cầu Tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn một tay cầm thương. Cái tay còn lại. Tiếp tục ngưng tụ hồng hoang đại lục. Đánh phía Gia Cầu Tiên. Bất quá. Gia Cầu Tiên thao túng kiếm trận. Thật sự vô cùng cường đại. Rậm rạp chẳng chịt kiếm quang không ngừng bắn ra. Lục Minh liên tục phá mở hơn 10 đạo kiếm khí. Nhưng là bản thân cũng là chấn động mãnh liệt. Hướng về phía sau nhanh lùi lại. Cánh tay xuất hiện tốt mấy vết thương. Đây là bị kiếm khí cắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, Gia Cầu Tiên chiến lực thật rất mạnh. Lúc trước Thái Thượng Tiên Thành một trận chiến, hai người đồng cấp, Lục Minh mặc dù đánh bại Gia Cầu Tiên, nhưng là thắng cũng không nhẹ nhõm. Hai người đại chiến rất nhiều chiêu mới phân ra thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng cấp một trận chiến, Gia Cầu Tiên cũng không so Lục Minh yếu bao nhiêu. Bây giờ tu vi so với Lục Minh cao hơn nhất trọng, Lục Minh tự nhiên khó có thể địch nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi cho ta. Chấm. Lấy kiếm trận đánh bay Lục Minh về sau, Gia Cầu Tiên tài liệu thi vô tận kiếm quang, trực tiếp xông về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm khí gào thét, hướng về Lục Minh ám sát đi. Bởi vì đây là hoàn mỹ thiên chi lực biến thành kiếm khí. Mỗi một đạo, uy lực đều phi thường kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vung vẩy chiến thần thương. Ra tay toàn lực, trong khoảnh khắc đâm ra mấy trăm đạo mũi thương. Nhưng y nguyên ngăn không được kiếm khí của đối phương. Lục Minh, ta tới giúp ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Cầu Cầu mở miệng, liền xông ra ngoài, hóa thành một thanh khổng lồ chiến kích, bạo chảm mà ra, chảm tại đầy trời kiếm khí bên trên. Có Cầu Cầu gia nhập, Lục Minh áp lực giảm nhiều, rốt cục chặn lại Gia Cầu Tiên công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là kết quả chính là hắn và Cầu Cầu đồng thời bị oanh bay. Gia hỏa này, lực lượng thật đúng là kinh người. Ta nếu là không có đột phá, thật vẫn ngăn cản không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu Cầu nói thầm. Không sai, Cầu Cầu hiện tại đã là thần chủ ngũ trọng tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở thần chủ tứ trọng thời điểm, Cầu Cầu trước sau nuốt ăn hai kiện bán thành phẩm nguyên cấp thần binh. Đằng sau Lục Minh lại cho ba kiện tàn phá nguyên cấp thần binh cho Cầu Cầu nuốt ăn. Nhiều như vậy bán thành phẩm cùng tàn phá nguyên cấp thần binh, lại tăng thêm khoảng thời gian này luyện hóa. Cầu cầu rốt cục làm tiếp đột phá. Từ thần chủ tứ trọng, đạt đến thần chủ ngũ trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, là thần chủ ngũ trọng đỉnh phong. Thần chủ ngũ trọng đỉnh phong cầu cầu. Chiến lực đã phi thường kinh người. Dù sao hắn có thể đủ diễn hóa ra nguyên cấp thần binh công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu, chúng ta công kích trước. Mê hoặc hắn. Sau đó người nắm lấy cơ hội lấy ảo trận ảnh hưởng hắn. Ta phát động một kích mạnh nhất. Lục Minh cho cầu cầu truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh còn có một chiêu át chủ bài. Kia liền là bản nguyên chi lực. Nhưng là bản nguyên chi lực. Chỉ có một đòn. Cho nên, phải dùng ở thời khắc quan trọng nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu biến thành tấm gương. Có thể bắn ra quang trụ. Có huyễn trận tác dụng. Chỉ cần đối ra cầu tiên sinh ra ảnh hưởng. Chính là hắn phát động một kích mạnh nhất thời điểm. Tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu đáp lại. Hai người không lùi mà tiến tới. Liên thủ hướng về ra cầu tiên triển khai tiến công. Cầu cầu hóa thành chiến kích. To lớn vô cùng. Như một đầu sơn mạch đồng dạng. Không ngừng chém vào. Lục Minh thì lại lấy phá thiên thức cùng hồng hoang thức chủ công. Trong lúc nhất thời, thế mà cùng ra cầu tiên giao phong mười mấy chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu, liền là hiện tại, Lục Minh cho cầu cầu truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu lập tức biến hóa lên, hóa thành một chiếc gương, bắn ra một đạo quang trụ. Cột sáng này trực tiếp đem ra cầu tiên bao phủ đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra cầu tiên ánh mắt lập tức trở nên ngây dại ra. Bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội này. Thì triển phá thiên thức. Hóa thành một đạo mũi thương. Đâm về phía ra cầu tiên mi tâm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.